tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 463, góc truyện audio.com, chương 463, những người sau này đều đi rồi. 4, tôi gật đầu cười, nếu ở một mình không tiện thì có thể chuyển đến vùng ngoại ô phía đông sống cùng chúng cháu. Ngôi nhà đủ lớn cho nhiều người ở, bà ấy cười nói, vậy thì cháu phải nhanh chóng có con, cô sẽ trông con cho hai đứa. Tôi im lặng khi bà ấy nhìn thấy điều này, bà ấy nghĩ tôi ngại ngùng, đứng dậy đi vào nhà tìm một cái ghế đầu nhỏ. Bà ấy đặt nó sau lưng tôi và nói, Thắng Nam nói rằng thắt lưng của cháu luôn dễ bị đau sau khi sinh. Cô chưa sinh con, nhưng cơ thể cô rất khỏe. Cháu ngồi đi, nếu có gì không thoải mái thì cứ gọi cô. Tôi muốn từ chối nhưng không thể thuyết phục bà ấy, cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Sau khi giặt quần áo, bà ấy mang một ít hoa quả và ngồi trong sân, rót cho tôi một cốc nước và nghiêm túc nói, đừng ngại, cháu đã là mẹ rồi, tên con của cháu và Thắng Nam cô đã nghĩ xong rồi. Cô sẽ tìm người viết nó ra, có cả con trai và con gái, hãy chọn tên nào cháu thích. Nước trong cốc hơi đắng, tôi nhấp một ngụm, nghẹn ở cổ họng. Sau khi trò chuyện một lúc trước khi đi ra ngoài, bà ấy lo lắng nói, đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho cô. Tôi gật đầu, nhìn lại bà ấy, nghĩ có lẽ tôi nên đi gặp Lâm Uyên trong một thời gian nào đó, cho dù thế nào thì bà ấy cũng là người sinh ra tôi. Bà ấy đứng ở cửa nở một nụ cười với tôi. Tôi không biết làm thế nào, tôi chợt thấy buồn, bước tới ôm lấy bà ấy và nói, Phó Thăng Nam và cháu không ở bên cạnh cô. Cô phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bà ấy buồn cười, đứa nhỏ này, sao con lại trở nên xến xúa như vậy? Nơi đây không phải là cháu muốn đến, lúc nào cũng được hay sao? Tôi khẽ cười, nhẹ nói, cháu biết trong lòng cô, người phụ nữ có thể cùng Phó Thắng Nam cùng nhau già đi không nên là người tâm thường như cháu, nhiều năm như vậy, tuy rằng cô không hài lòng với cháu, nhưng tất cả đều là vì cháu. Tuy không phải mẹ ruột của cháu, nhưng tình cảm mà cô đối với cháu thật sự rất tốt. Bà ấy hơi sững sờ nhưng cũng có chút ngạc nhiên, một lúc sau mới nhìn tôi rồi nói, cháu đang nói cái gì vậy nhóc? Sao đột nhiên, cảm ơn, tôi ngắt lời bà ấy, ôm bà, trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Trên đời này làm gì có cái tốt cái xấu, chẳng phải đều quan tâm đến phân ở giữa sao? Thấy bà ấy đang nhìn mình, ánh mắt bà ấy có chút lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cười nhẹ nhưng nghịch ngợm nói, ừ, cháu có chuyện muốn cô giúp. Bà ấy sửng sốt, chuyện gì? Bà ấy trở nên nghiêm túc, cho cháu vay chút tiền. Bà ấy ngạc nhiên và bật cười, đứa nhỏ này, ao lại. Lúc này, bà ấy hơi bất lực rút một sấp lần trong túi ra và nhét vào tay tôi. Bà ấy mỉm cười, đứa nhỏ này, số tiền này, khó khăn lắm mới lấy được đấy. Nói đi, là chuyện. Tôi mỉm cười, cầm lấy 500.000 trong, ay, sau đó trả lại cho bà ấy số tiền kia và nói. 500.000 là đủ rồi. Sau khi rời khỏi nhà Phó Bảo Hân, tôi đến chỗ. Ông già bán khoai lang, trả lại tiền xong, tôi trở về. Biệt thự, Phó Thắng Nam vẫn chưa về, tôi thẫn thờ. Thìn những bông hoa đào rụng trong sân, tôi lên tầng 2 và dọn dẹp một chút, Phó. Thắng Nam quay lại thấy tôi đang dọn dẹp phòng ngủ, anh nói, eo của em không tốt, để chị Linh lau. Cho, vừa nói, anh vừa kéo tôi ngồi xuống giường, anh nhìn tôi mà nói, cô nói hôm nay em đến. Gặp bà ấy, tôi gật đầu, ngước, nhìn anh, đột nhiên không, biết phải nói gì nên im lặng, dựa vào tim anh, lắng nghe nhịp tim anh nói, em không có tiền mặt à, tôi sừng sốt một lúc rồi gật đầu, lúc trước. Em mua của một ông già trong hẻm vài thứ. Nhưng không mang theo tiền, nên em mượn của cô, anh thở dài, thẻ ngân hàng anh đưa có thể. Rút ra được, có chỗ muốn tiêu tiền thì em cứ dùng. Tôi gật đầu, có tiền mặt ở nhà không? Có mấy chục triệu trong ngăn kéo trong. Phòng làm việc, khi nào em cần thì cứ lấy. Tôi, một tiếng, không nói gì, chỉ ôm anh. Có chút tham lam mùi cơ thể anh. Lúc đi tới cửa nhà họ Mạc vốn có mưa nhẹ. Tôi không đi vào, chỉ nghĩ lại thôi, nếu đi chỉ sợ tôi. Sẽ bị giữ lại ăn tối, nếu từ chối thì sợ Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh sẽ buồn. Tôi nghĩ vậy, chỉ đứng ngoài cổng một lúc rồi. Quay lưng bỏ đi, mưa không lạnh lắm còn mang theo chút ấm áp, sảng khoái lạ thường. Khi ra khỏi nhà họ Mạc tôi đang thất thần, đến Phù Thạch lúc nào không? Biết, thời gian trôi tuột khỏi đầu ngón tay cảnh, đến thủ đô 5 năm trước dường như vẫn hiện lên trong mắt, giờ đây chỉ trong nháy mắt thời gian trôi qua. Vội vã, ngày dài, chặng đường xa tháng năm đã hóa thành những mảnh vụn. Khi tôi bước đến quầy lễ tân, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc hẹn, nhưng tôi không ngờ, người phụ nữ ở quầy lễ tân dường như biết tôi và chủ. Động chào tôi, cô Phó, cô đến rồi. Tôi sửng sốt một chút, có phần kinh ngạc, làm sao cô biết, vừa rồi anh Phó gọi điện nhắc nhở cô trực. Tiếp đi thẳng lên đi, Cô ấy cười, xem ra là chuyện khác, tôi đã quên rằng sau khi trở về thủ đô cần. Như tất cả những tin tức đã đưa tin, là người nhà. Họ phó, làm sao có thể không để ý đến những thứ này, trên tầng cao nhất văn phòng của Phó Thắng Nam, trước khi bước vào văn phòng, anh đã cầm cây bút đen trên tay chào hỏi, có vẻ như vừa rồi. Anh đang làm việc, anh lấy cánh tay kéo tôi, anh cười, thở ra nhẹ. Nhõm một hơi, sao em lại đến đây? Thấy tóc và quần áo của tôi có chút ẩm ướt, anh kéo tôi vào trong phòng chờ thay quần áo, cảm thấy có chút vô lực, em đi tắm rửa thay quần áo đi, nhìn áo sơ mi của anh ta, tôi bĩu môi, đây là công ty, ý nói là ở công ty, không phải ở nhà tùy. Tiện mặc áo sơ mi của anh là không thích hợp, anh mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ, không sao, anh mặc quần áo trước, lát nữa Trần Văn Nghĩa gửi quần áo cho anh. Vào phòng tắm, điện thoại trên bàn vang lên, từ xa nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, vào đi, tài liệu nên được chuyển xuống tầng dưới tôi, bật vòi hoa sen và tắm rửa sạch sẽ, ấm hơn rất nhiều. Tôi mặc áo của anh vào áo sơ mi đen, dài đến đầu gối, không ngắn. Tôi không sấy tóc, chỉ lau khô. Sau khi rời khỏi phòng khách, Chu Nhiên An đã đứng cạnh anh ở bàn làm việc. Trong khi nói về kế hoạch chiến lược quảng bá AI, cả hai đều tập trung vào công việc của mình. Ban đầu tôi nghĩ Phó Thắng Nam không nhìn thấy tôi không có ý định làm phiền anh, mà đứng yên lặng ở lối vào phòng chờ. Đột nhiên tiếng nói trong phòng làm việc ngừng lại, anh nhướng mắt, ánh mắt rơi chính xác vào người tôi, mỉm cười nói, đi sấy tóc đi, nếu không sẽ bệnh. Vài lời ngắn gọn khiến hai người vốn dĩ đang tập trung bị phân tâm. Chu Nhiên An nhìn về hướng tôi. Cách Trương,